Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật, chương 35, phiên ngoại 4. Thật ra nhuận ngọc ta không phải bê chạm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh giả thiết: thiên đế nhuận ngọc phái bí thư quảng lộ đi vào nhân gian, phát hiện chính mình thế nhưng ở trên mạng đỏ. Não động chi tác chớ bay lên chân nhân diễn viên. Tiểu tiên tự nhuận ngọc: có một ngày ta mang theo tiểu bí thư quảng lộ của ta đi vào nhân gian, phát hiện gần đây tất cả mọi người đều ở truy một bộ phim đang rất hot kêu hương mật tựa khói xương. Bộ phim này tên như khẩu lệnh, nam nhị bên trong phim thế nhưng lớn lên cùng ta giống nhau. Bên trong trình diễn chuyện xưa, thế nhưng cùng ta có trải qua giống nhau. Khiếp sợ, sợ tới mức làm ta nhìn về phía ta bí thư trung thành và tận tâm một cái, phàm nhân đó, là như thế nào biết lịch sử đen tối của ta. Chấm, ta hỏi tiểu bí thư của ta, nàng lắc lắc đầu. Ta vẫn luôn cho rằng không có ai thích ta, ta chính là cái mệnh lý cô độc vạn năm. Chính là có một ngày khi ta đang xem phim có người nói bê chạm có rất nhiều cắt giống ta, cho nên ta liền yên lặng ngầm xem lại một cái bê chạm, xem kịch bản nổi lên có cắt giống ta không. Nam diễn viên diễn kia thực sự không tồi, có 9 phần phong phạm của ta năm đó. Ở bê chạm ta thấy được một ít người đem ít đổi thành. Nhuận Ngọc Thiên Phi, Nhuận Ngọc Tiểu Kiều Thê, Nhuận Ngọc Thiên Hậu của Thiên Đế, linh tinh. Còn ở một ít video đấu tranh nội bộ nhắn lại, nói ta xoái, nói muốn âu yếm ta trong mỗi một cái video. Ngày đó ta ở trên cầu vồng nói mát thật lâu, trong lòng ta muốn xoái tin tức rốt cục là ai để lộ tiếng gió. Kỳ thật ta muốn khuyên các muốn tranh ta, đừng nghĩ, nhuận ngọc cái gì cũng biết, chính là sẽ không cưới ngươi. Bê chạm vừa mới bắt đầu video vẫn là thực bình thường, liền một ít đơn thuần cắt diễn ta đánh, dáng vẻ linh tinh. Thẳng đến có một ngày, phim truyền hình bá đoạn ngắn ta bởi vì hút cùng kỳ nên đem chính mình cầm tù, đám bê chạm kia nhân tài thế nhưng đem cái đoạn ngắn đứng đắn như vậy, cắt thành cái gì? Thiên đế gợi cảm, thiên đế tuyến lưu nhân, cấm ngọc chi dục, cùng nhuận ngọc linh tu là cái loại cảm giác gì? Lời nói linh tinh khó nghe, ta kinh ngạc mà nói không nên lời lời, có thứ ta không cẩn thận click mở, phát hiện những cái làn đạn cao cấp thật là hung tàn, đều kêu muốn ngủ với ta. Ta ôm yểm thú không nói lời nào, còn có một lần ta không cẩn thận mở bookmark của quảng lộ ra, phát hiện đều là cái dạng video này. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này a quảng lộ. Bởi vì thường xuyên lên bê chạm ta phát hiện tất cả mọi người đều thích kéo lang. Ta cùng Húc Phượng, ta cùng Cẩm Mịch, ta cùng Quảng Lộ, ta cùng Ngạn Hữu, ta cùng Tuệ Hòa vân vân, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ cắt không ra. Ban đầu vẫn là đem ta cùng người trong phim ghép đôi, sau lại càng ngày càng quá phận, các loại ghép đôi đều có. Ta làm bằng sắt nước chảy kéo lang, bọn họ xưng ta vì bê chạm nhìn nam nhân không tới mặt, còn nói ở bê chạm có mình ta không có bạn gái. Ta, nhuận ngọc không cần tình yêu, cảm ơn. Sau lại ta bị chỉ lộ, nói có một cái áp nhạc trăng, bên trong có rất nhiều đồng văn về ta, ta khẽ meo meo một cái. Ta phát hiện nơi này người so bê chạm càng hung tàn hơn. Bọn họ vì giúp ta thoát đơn, có thể viết mấy vạn chữ đồng văn. Bởi vì bê chạm video thông thường chỉ có vài phút, đánh sâu vào không ớn như vậy, mà văn tự mang lực đánh lớn hơn rất nhiều. Ở nhạc trăng, viết ta cùng quảng lộ yêu đương, ta cảm thấy còn hành. Viết ta cùng Cẩm Mịch yêu đương, ta có thể cười cho qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết ta cùng yểm thú yêu đương, ta nhìn bộ dáng yểm thú bán manh lăn lộn, ta cảm thấy chính mình trước mắt không có luyến thú phích. Viết ta cùng Tuệ Hòa cùng nhau, ta hoàn toàn không dám nói lời nào. Viết ta cùng Húc Phượng yêu đương, còn có sinh con. Trời của ta, đó là đệ đệ của ta a, ta không làm khoa trình hình, cảm ơn ngài a. Viết ta cùng Ngạn Hữu cùng nhau, Ngạn Hữu cái xà kia. Thế nhưng còn có guitar cùng thiên hậu, các ngươi đều là ma quỷ sao? Chính là ta như thế nào không khống chế không được điểm chú ý, tay ta còn thường xuyên ở dưới trộm thúc dục càng. Những người đó viết các loại ghép đôi ta không để bụng, dù sao hiện tại rất nhiều người ta đều không thấy được. Nhưng là có một người ta đặc biệt để ý, người kia chính là Quảng Lộ. Quảng Lộ hiện giờ là trợ thủ đắc lực của ta, chuyện lớn nhỏ bên người ta đều do nàng xử lý. Ta cùng với nàng sớm chiều gặp nhau, nàng cũng không có nơi ở cố định. Ở những đồng văn đó, thế nhưng nói Quảng Lộ thích ta. Ta nhìn về phía Quảng Lộ, người vẫn luôn yên lặng đi theo bên cạnh ta, lâm vào trầm tư. Rốt cuộc quan hệ của ta cùng Quảng Lộ vốn là quan hệ thuần khiết giữa cấp trên và cấp dưới, bọn họ viết ta liền cảm thấy ta cùng Quảng Lộ nơi nào đều không thích hợp. Ta có phải hay không sinh bệnh, cách chương.